Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, ta yêu ngươi nhất nam. Đại khái sau 20 phút, Trình Thi Đồng cửa trường học trong nhà khách, tiểu thỏ rốt cục gặp được sắc mặt trắng bạch Trình Thi Đồng. Đại khái là bởi vì hai ngày này đều không có ăn cái gì nguyên nhân. Nàng xem ra giống như gầy đi rất nhiều. Ngay cả bước đi đều giống như tại tung bay một dạng. Tiểu thỏ mau tới trước đỡ lấy Trình Thi Đồng. Một mặt đau lòng biểu lộ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người buổi sáng đột nhiên phát đầu kia tin nhắn cho ta. Làm ta giật cả mình. Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm tiểu thỏ mặt nhìn một hồi. Sau đó hướng về phía sau nàng trương nhìn một cái hỏi. Ta tiểu thúc đây. Không đi theo ngươi cùng đi. Hắn ra khỏi nhà. Không có ở đây Nam Kinh. Ta đã nói cho hắn biết. Hắn sẽ mau chóng cầm trên tay sự tình xử lý tốt. Sau đó chạy tới. Tiểu thỏ ôm Trình Thi Đồng. Để cho nàng trên giường ngồi xuống. Sau đó cho nàng rót một chén nước nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghỉ hè thời điểm, ngươi cùng tiểu cố trở về Z thành phố. Ta liền cảm thấy sắc mặt hắn thoạt nhìn giống như không tốt lắm. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn bệnh máu chậm đông lại mất máu quá nhiều. Cũng không suy nghĩ nhiều. Làm sao mới cách hơn một tháng thời gian. Liền, Trình Thi Đồng cầm trong tay chén nước. Nhàn nhạt uống một ngụm. Sau đó cười cười. Lời nói không đúng để hồi đáp. Ta tiểu thúc không đến vậy tốt. Tránh khỏi hai người các ngươi ở trước mặt ta đẹp đẽ tình yêu. Kích thích ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhìn xem nàng. Không nói lời nào. Đại khái lại thời điểm này. Nàng cũng không phải là rất muốn trò chuyện liên quan tới Cố Ninh Thư là như thế nào qua đời chủ đề. A, tiểu thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó vỗ vỗ tay nàng hỏi. Đói không? Muốn đi ra ngoài ăn một chút gì không? Trình Thi Đồng lắc đầu. Trầm mặc sau nửa ngày. Rốt cục chậm rãi đem đầu tựa ở tiểu thỏ bờ vai bên trên. Lẩm bẩm nói. Ta biết sẽ có một ngày như thế. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Một ngày này vậy mà đến như vậy nhanh. Tiểu thỏ liền giật mình. Ôm bả vai nàng tay nhịn không được hơi nắm thật chặt. Ban đầu là vì hắn. Mới kiểm tra đến Bắc Kinh. Hiện tại, hắn lại không có ở đây. Trình Thi Đồng nói xong vừa nói. Nước mắt lại ngăn không được mà chảy ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại có ta một người. Đi qua hai người chúng ta cùng đi qua đường. Xem chúng ta đã từng cùng một chỗ nhìn qua phong cảnh. Tiểu thỏ, loại cảm giác này thật rất khó chịu. Ân, tiểu thỏ ôm nàng, an ủi mà vỗ bả vai nàng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trình Thi Đồng nhắm mắt lại không nói. Trong lòng bàn tay điện thoại một trận rung động. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Dĩ nhiên là Cố Trừng Tịch phát tới tin nhắn. Người vẫn khỏe chứ? Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm cái kia bốn chữ nhìn hồi lâu. Sau đó trả lời. Không tốt, cái tin nhắn ngắn này trở về sau. Bên kia hồi lâu không có hồi âm. Qua rất lâu, rốt cục lại trở lại đến hai chữ. Nén bi thương, Trình Thi Đồng yên lặng trở về. Tạ ơn, sau đó liền đem điện thoại ném chắp sau lưng. Không còn đi xem nó. Cố Trừng Tịch đầu chống đỡ ở trên cửa sổ thủy tinh. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cái kia lạnh như băng, tạ ơn, hai chữ. Biết rõ nàng giờ phút này thống khổ vạn phần. Lại không thể vì nàng làm những gì. Sau nửa ngày, hắn thở dài một cái thật dài. Quay đầu nhìn xem ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên nam nhân kia. Nhịn không được giễu cợt nói. Ngươi tiểu nhi tử, giờ phút này thi cốt chưa lạnh. Ngươi liền tới tìm ta nhận thân. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi chừng nào thì nhận thân không được. Nhất định phải chọn thời khắc thế này. Cố Ninh Thư ba ba nước mắt tuôn đầy mặt mà nhìn xem hắn. Âm thanh run rẩy nói. Trừng Tịch, nhiều năm như vậy, là ba ba có lỗi với ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.